Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 356: Tình nguyện tiên giới một tiểu tu. Không làm phàm trần đế vương mộng. Chương 352: Tình nguyện tiên giới một tiểu tu. Không làm phàm trần đế vương mộng. 6 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 352: Tình nguyện tiên giới một tiểu tu. Không làm phàm trần đế vương mộng. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Linh vực thành quả tu luyện, vô pháp thông qua đắm chìm thức mô phỏng mang ra. Đây là Tô Tỉnh không ngờ tới. Nhưng cũng may, lần này Tô Tỉnh mục tiêu chủ yếu tại luyện thể tu vi tăng lên phía trên. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành, đã phù hợp Tô Tỉnh mong chờ. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói: Ta lựa chọn mang ra kim sắc thiên phú tất nhiên tính đốn ngộ. Cùng với đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư đại thành tu vi. Tốn hao 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 226.8407 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được màu tím hạ vị thiên phú. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ, thiên phú đổi thành bên trong. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra kim sắc thiên phú tất nhiên tính đốn ngộ. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 226.8397 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh luyện thể tu vi, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Bản thân khí huyết, khí lực, sức hồi phục đều tăng lên rất nhiều. Cảm ứng đến thể nội bạo tăng năng lượng về sau, Tô Tỉnh híp mắt lẩm bẩm nói: Thực lực mạnh lên cảm giác, hoàn toàn như trước đây mỹ diệu a. Bất quá, đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư bên trong tăng lên, dù sao sẽ không sinh ra chất biến, chỉ có đột phá tới tầng thứ năm mới có thể để cho ta thực lực tổng hợp đi trên giai đoạn mới. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất đã không thể thông qua tu vi để cân nhắc rồi. Các loại thiên phú gia trì, thần thông công pháp, đại đạo cảm ngộ, thậm chí là phong hỏa lôi tam tai tẩy lễ, mới là Tô Tỉnh chiến lực mạnh như thế bản nguyên. Cho dù đại vu rèn thể quyết tấn thăng đến 4 tầng viên mãn, cũng chỉ là tại huyền tiên bên trong gia tăng sức tự vệ. Gặp được kim tiên cường giả, còn kém xa lắm. Con đường tu hành, từ từ đồ đồ. Huyền tiên, kim tiên cường giả, vài vạn năm đều khó mà phóng ra một bước. Mà ta, cơ hồ mỗi một lần mô phỏng thực lực đều sẽ có biến hóa mới. Mặc dù khó mà một bước lên trời, nhưng như thế Tô Tỉnh đã nên thỏa mãn rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Một bước lên trời, hải thị thận lâu giống như phồn hoa, tự nhiên là không có từng bước một cước đạp thực địa. Thận trọng từng bước tăng trưởng đến thực tế, nếu muốn cùng kim tiên cường giả bẻ một chút thủ đoạn, sợ rằng luyện thể, luyện khí tu vi đều cần lại đi trên một cái giai đoạn mới được. Tô Tỉnh vậy không nhất thời, vội vã, thực lực luôn luôn sẽ từ từ trưởng thành, hắn còn có bó lớn thời gian. Hắn hiện tại thời gian còn rất sung túc, những cái kia bây giờ cần ngưỡng vọng thái ất, đại la kim tiên, tương lai cũng chưa chắc không thể đuổi kịp. Tô Tỉnh hiện tại chú trọng chính là làm chắc cơ sở, cam đoan con đường của mình tận khả năng đi lâu dài. Đến chân tiên một bước này, đã coi như là như dẫm trên băng mỏng. Nếu là một cái sơ sẩy, đạo cơ không đủ, ngày sau muốn đền bù muôn vàn khó khăn. Tô Tỉnh trước đó hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy làm chắc căn cơ. Tất nhiên là sẽ không bỏ rơi. Tu tiên giả, căn cơ bắt nguồn từ nơi nào? Từ sơ bước vào tu tiên chi môn luyện khí sĩ, tư chất, thọ nguyên, nền móng, lại đến bây giờ pháp lực, đan điền, thần hồn, thần thông công pháp, thậm chí là đại đạo cảm ngộ. Đây hết thảy, mới là cân nhắc tu sĩ thực lực căn bản. Mạnh như Thanh Vân Tử, cũng không phải dựa vào một bộ nhất khí hóa tam thanh liền ăn lượt 3000 thế giới. Đại La Kim Tiên, Ai không có mấy môn áp đáy hòm thần thông? Bọn họ liều, là nội tình, lại như là thiên tổ sư. 3000 thế giới linh vực đệ nhất nhân. Cuối cùng không phải cũng rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Một cái nào đó đạo đi cực hạn, có thể xưng bá một phương, bát phương đến trầu. Nhưng nếu thật nghĩ trấn áp vạn cổ, làm cái này ngàn vạn thế giới đệ nhất nhân, bằng cũng không phải một cái nào đó đạo đi đến cuối cùng a. 3000 thế giới, những cái kia có danh tiếng cường giả, cái nào không phải tại chính mình đích đạo chung đi tới cực hạn. Ngũ hành chi đạo, kiếm tiên, hoặc là đan điền biển, luyện thể, biến hóa chi thuật, nhưng, đại năng ở giữa cũng có khoảng cách, chênh lệch cũng không vẻn vẹn đạo cao thấp, càng là đạo nhiều ít. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, tương lai một ngày nào đó, ta cũng biết đạp lên cuối cùng kia phiến hành trình, cùng những cái kia thái ất, đại la kim tiên cùng đài thi đấu, mà bọn hắn sống đủ lâu. Chỗ thông chi thuật ngàn vạn, ta dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh? Chẳng lẽ là máy mô phỏng? Ngạch, đương nhiên là của mình con đường nội tình rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh nếu là chỉ muốn tu vi cảnh giới, không cầu con đường căn cơ, vậy nhưng quá đơn giản. Một lần mô phỏng 500 năm, Tô Tỉnh mô phỏng 10 lần, 100 lần, đó chính là 5000 năm, 5 vạn năm tu hành. Cho dù không có bất kỳ cái gì trưởng thành, cũng có thể đem chính mình tu vi đắp lên đến kim tiên thậm chí cảnh giới cao hơn. Nhưng, Tô Tỉnh bây giờ ưu thế, tư chất càng về sau, chênh lệch càng nhỏ, vẻn vẹn tu vi cao thâm một chút, thủ đoạn theo không kịp có làm được cái gì. Bất quá tại kim tiên bên trong phai mờ tại đám người. Lại như thế nào tranh kia thiên bảng, địa bảng, có thể thành tựu kim tiên người. Đều vì ức vạn dặm chọn một tuyệt đại thiên kiêu, một cái đại thiên thế giới, ngàn năm vạn năm mới có thể ra một người liền không được rồi. Những người này cái nào không phải đỉnh cấp linh căn, người mang thần thể, thánh thể, đối mặt huyền tiên, kim tiên tu sĩ, động một tí vài vạn năm mới có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới khắp chậm tu sĩ đường dài. Tô Tỉnh còn có thể cam đoan mình ở trong thời gian ngắn tu vi phi tốc tăng trưởng sao? Loại này một lần mô phỏng, tăng lên mấy tầng tiểu cảnh giới ưu thế. Tại huyền tiên, kim tiên về sau, có lẽ liền muốn chậm rãi rút đi rồi. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liều, chỉ có nội tình. Cho nên, hiện tại phải làm, là một bên tích xúc nội tình. Một bên đem luyện thể hòa luyện khí tu vi song song tăng lên đến huyền tiên cảnh tầng thứ. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định. Khi triệt để thích ứng thể nội bạo tăng nhục thân chi lực về sau. Nhìn về phía mô phỏng bảng, còn sót lại một lần mô phỏng cơ hội, là nên một lần hành động đột phá tới tầng thứ tư viên mãn. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 130 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 226.8397 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Tô Tỉnh đánh giá một phen. Nếu là có thể lại rút ra như là tất nhiên tính đốn ngộ như vậy cường lực thiên phú có thể liền. Kiếm bộn rồi. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú huyền âm chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Huyền âm chi thể, kim sắc thiên phú, là thế gian hiếm thấy trăm đại thần thể một trong. Thanh tâm quả dục đồng thời đạo tâm kiên định, có được cao hơn tốc độ tu luyện. Nhiều xuất hiện ở nữ tử trên thân. Nam tính có được sau sẽ mất mát bộ phận năng lực. Huyền âm chi thể, Tô Tỉnh giật giật khóe miệng. Cái này thiên phú tựa hồ là Tử Lăng tiên tử huyền âm thánh thể hạ vị thiên phú. Có thể kiên định đạo tâm, đề cao tu hành tốc độ. Mặc dù không bằng huyền âm thánh thể, nhưng nghĩ đến cũng rất không tầm thường. Nhưng nhìn thấy cái này huyền âm chi thể tác dụng phụ về sau, Tô Tỉnh quyết đoán bỏ đi mang ra thiên phú suy nghĩ. Mất mát bộ phận công năng. Ngạch, cái này cái nào nam chịu được a? Tô Tỉnh quyết đoán lắc đầu. Thôi được, Xem ra lần này mô phỏng thiên phú là không cần mang ra. Đã như vậy, kia mục tiêu chính là luyện thể tu vi, cùng với lĩnh ngộ linh vực rồi. Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định, đã đi rồi con đường vô địch. Hắn liền muốn làm được tốt nhất, tu đến mạnh nhất, có máy mô phỏng nơi tay. Hắn có cái này lực lượng, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người chuẩn bị một phen, rời đi Bạch Đế Thành, hướng phía Thiên Ma Thành phương hướng tiến đến. Ngày kế tiếp, người trèo non lội suối mấy ngàn vạn dặm, thuận lợi đã tới Thiên Ma Thành bên ngoài. Đến Thiên Ma Thành bên ngoài về sau, người dịch dung liễm tức, biến hóa bản thân thân phận. Người cho thấy chân tiên sơ kỳ thực lực, tự xưng là dạo chơi tại Thanh Nguyên vực tán tu. Muốn gia nhập Thiên Ma Thành, chống lại dị tộc, Nghiệm Minh ngươi cũng không phải là tà tu về sau. Ngươi rất nhanh lấy được Thiên Ma Thành nhiệt tình khoản đãi. Phía sau, ngươi trở thành Thiên Ma Thành một vị tướng quân, được hưởng đặc thù quyền lợi, có thể tự hành tuyển nhận nhân thủ. Sĩ tốt, ở tiền tuyến bên trong chống lại dị tộc. Ngươi tại Thiên Ma Thành đợi một năm lâu, quen thuộc Thiên Ma Thành tiền tuyến bố trí. Cùng với dị tộc bố trí, cũng giết không ít dị tộc thần minh, lấy hắn máu thịt tinh hoa cùng với thần tính. Năm thứ hai, ngươi tạm thời xin phép nghỉ, rời đi Thiên Ma Thành, cũng đi trước Bạch Đế Thành Thiên Cơ Các, cáo chi Hồng Nguyệt sự tình. Thiên Cơ Các cấp tốc làm ra phản ứng, mà ngươi cũng trở về đến Lam Tinh sớm chuẩn bị. Năm thứ năm, ngươi đem Lam Tinh bên trên nhân tộc di chuyển đến Tiểu Thanh Vân giới, cũng cam đoan bọn hắn an toàn. Năm thứ sáu, Thiên Cơ Các liên lạc ngươi, nhường ngươi dẫn đầu hai tôn thái ất, tìm kiếm Hồng Nguyệt cất giấu chi địa. Ngươi dẫn đầu hai vị thái ất kim tiên tiến về sau, liền trở lại Tiểu Thanh Vân giới. Năm thứ bảy, ngươi thuận lợi liên lạc với Tử Lâm tiên tử, leo lên Tam Tiên Phong, cũng cùng Thanh Vân tử hoàn thành giao dịch. Thứ mười năm, người đã tới cửu trọng thiên vực đệ tam trọng thiên, bắt đầu siêu tập bí cảnh bên trong bảo vật. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, tiến về Thiên Ma Thành, mở ra cái thứ ba áo lót, chính là ta kế hoạch tiếp theo. Người tại tu tiên giới, áo lót, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, lúc trước hắn hóa thân Tô Diệp, Diệp Thiên hai cái áo lót, phân biệt thể hiện ra địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh thực lực, vì bản thân giao dịch, thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên, bởi vậy thực lực không dùng quá cao, hơi điệu thấp một chút cũng được. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh sáng lập cái thứ ba áo lót, thể hiện ra chân tiên cảnh tu vi, đây chỉ là sơ bộ kế hoạch. Theo Tô Tỉnh thực lực đề cao, cái này một bộ áo lót sẽ hiện ra gia cao hơn tu vi và thực lực. Bởi vì Tô Tỉnh tiến về Thiên Ma Thành mục đích là tổ kiến thế lực của mình. Nếu muốn đối kháng dị tộc, chỉ dựa vào sức một mình, vẫn là quá khó khăn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thành lập thuộc về mình thế lực, liên hợp thế lực khác, tổ kiến đối kháng dị tộc liên minh. Mà việc này, nên sớm không nên muộn, càng nhanh bắt đầu càng tốt. Tô Tỉnh từng tại mô phỏng trung thành lập Thiên Uyên Quân, trợ giúp Tiểu Thanh Vân giới đối kháng dị tộc, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bởi vậy, tại trong hiện thực, Tô Tỉnh vậy dự định đi đầu này đường xưa. Vừa đến, Tô Tỉnh thành lập Thiên Uyên Quân, có thể gia tăng thực lực mình, đối kháng dị tộc. Tiếp theo, đánh giết dị tộc về sau, kia dị tộc thần tính, máu thịt tinh hoa các loại, đều là không tầm thường năng lượng nơi phát ra, có thể trở thành Tô Tỉnh năng lượng nơi phát ra một trong. Như vậy, tương lai muốn thành lập thế lực, liền gọi Thiên Uyên Quân đi. Tại Tô Tỉnh mục tiêu bên trong, Thiên Uyên Quân không chú trọng số lượng, chỉ coi trọng chất lượng. Thu nạp chính là tới 3000 thế giới thiên kiêu, hoặc là am hiểu đấu pháp, chinh chiến tu sĩ, đến như tu vi cũng không cần định quá cao. Hợp thể kỳ phía trên, Tô Tỉnh liền có thể dùng. Muốn cấp tốc thành lập một chi quân đội thế lực, trọng yếu nhất, tự nhiên là xuất ra đầy đủ chỗ tốt. Đối tu sĩ trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là tu hành vật tư, linh dịch, ta sẽ không thiếu. Chỉ cần có đầy đủ tụ linh hoa, ta liền có thể từ La Thiên Kính bên trong liên tục không ngừng đản sinh ra linh dịch. Trừ cái đó ra, dị tộc máu thịt, cũng có thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Cái này đối luyện thể tu sĩ, tuyệt đối là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Chỉ cần hắn xông ra danh tiếng của mình, lại nương tựa theo tay trái linh dịch, tay phải thoát thai hoán cốt đan. Cái này hai đạo ban thưởng một nơi. Không sợ tổ kiến không tầm thường Thiên Uyên Quân. Bất quá, tổ kiến Thiên Uyên Quân không nhất thời vội vã. Trước đó, luyện thể tu vi tốt nhất có thể bước vào tầng thứ 5. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, người bỏ ra thời gian 5 năm. Đem trong trí nhớ bí cảnh thăm dò hoàn tất về sau. Đi trước thứ tứ trọng thiên. Theo thực lực tăng trưởng, tại thứ tứ trọng thiên bên trong, người cũng không cần như dĩ vãng như vậy chú ý cẩn thận. Người tiếp tục thăm dò bí cảnh, thu thập các loại đối cảm ngộ có liên quan bảo vật. Mà ở thăm dò bí cảnh, thu thập bảo vật đồng thời, người cũng không có từ bỏ tu hành. Trừ mỗi ngày nhất định luyện thể tu luyện bên ngoài, người bắt đầu lĩnh hội linh vực. Người linh vực hình thức ban đầu cơ sở vô cùng tốt. Bởi vậy đến tiếp sau lĩnh ngộ tương đối nhẹ nhõm, mỗi lần tu hành về sau, đều rất có tiến bộ. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua, thứ 77 năm, ngươi tìm được đủ nhiều đạo uẩn trí bảo, cam đoan bản thân về sau cảm ngộ. Thế là tại thứ tứ trọng thiên bên trong tìm một nơi bí cảnh, bắt đầu lĩnh hội đại đạo, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 63 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 2.299 năm điểm. Còn thừa năng lượng 224.5401 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Xuất hiện ở quen thuộc bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh không có quá nhiều do dự. Bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội đại đạo. Trước mắt, ta nắm giữ đại đạo. Chỉ có không gian chi đạo bước vào đệ tứ cảnh. Nhưng trừ không gian chi đạo bên ngoài, còn có không ít đại đạo cũng đều cần bổ túc. Trong đó, lại lấy nhân quả, vận mệnh, kiếm đạo, cùng với ngũ hành chi đạo tương đối trọng yếu. Bởi vậy cần mau chóng tăng lên. Tô Tỉnh suy tư một phen về sau. Hắn bây giờ tại trong hiện thực không có quá lớn nguy hiểm. Cần thiết không phải thực lực tăng lên, mà là an toàn của mình. Bởi vậy, Tô Tỉnh trước đó mới có thể ưu tiên tăng lên tốc độ bay. Mà trừ tốc độ bay bên ngoài, còn có khác biệt đại đạo, có thể để cho Tô Tỉnh càng thêm an toàn. Nhân quả, vận mệnh chi đạo, vẻn vẹn đệ nhị cảnh, vẫn là có chút thấp. Như vậy lần này, liền trước lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo đi. Tô Tỉnh không do dự, mở ra tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú. Sau đó bắt đầu tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp. Tô Tỉnh ý thức dần dần tiến vào hoàn vũ bên trong. Xung quanh vô số tinh thần, lấy một loại nào đó huyền diệu tổ hợp sắp xếp cùng một chỗ. Trong đó phảng phất tích chứa đại đạo chí lý. Tô Tỉnh liên tục không ngừng từ nơi này vô số trong tinh thần hấp thu liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian quá khứ. 9 ngày sau đó, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Trước người còn bao quanh liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo đạo uẩn. 9 ngày thời gian, tương đương với 1.800 năm khổ tu. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, khoảng cách tiểu thành chi cảnh, còn có chút khoảng cách, bất quá đã không xa. Nếu là có thể bước vào tiểu thành, nhân quả vận mệnh chi đạo bước vào đệ tam cảnh, không là vấn đề. Tô Tỉnh trong mắt mang theo thần sắc mong đợi, sau đó bắt đầu uống trà ngộ đạo. Một chén trà ngộ đạo vào trong bụng, Tô Tỉnh chính thức bắt đầu lĩnh hội. Trong nháy mắt, 18 năm thời gian trôi qua, làm Tô Tỉnh lần nữa từ lĩnh hội trạng thái sau khi rời đi. Trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, nhân quả vận mệnh chi đạo thuận lợi bước vào đệ tam cảnh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. chỉ một ngón tay bầu trời, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bí cảnh, trong khoảnh khắc bắt đầu trời mưa, từ nguyên bản tí tách tiểu vũ, lại dần dần đến mưa rào tầm tã. Tô tỉnh lại là chỉ một ngón tay, trên bầu trời lập tức mặt trời chói chang, có thể hô hấp thời gian, lại bắt đầu bên dưới lên tuyết lông ngỗng. Lấy tiên tri lực, nghịch chuyển nhân quả, can thiệp hiện thực, hô phong hoán vũ, tháng 6 tiết rơi, vào đông nóng bức, đều không tại nói bên dưới a. Nhân quả chi lực, có thể cải biến tự nhiên, sinh linh chi nhân quả, cũng có thể nghịch chuyển sinh tử. Quả thật huyền diệu, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, cuối cùng rõ ràng, vì sao cái này nhân quả chi lực, tại 3000 đại đạo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Loại này sức mạnh huyền diệu, ngôn xuất pháp tùy, thực tế nhường cho người mê muội. Nhưng nhân quả chi lực, như thế nào vận dụng trong chiến đấu, còn cần tiến một bước tăng cường. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nhân quả chi lực dù huyền diệu, nhưng tựa hồ chiến đấu thuộc tính cũng không mạnh, còn cần linh hoạt vận dụng, mới có thể tăng cường chiến lực, mà vận mệnh chi lực, đây càng là không hề yếu cùng nhân quả chi lực tồn tại. Tô Tỉnh mơ hồ trong đó phát hiện, vận mệnh chi lực, có một loại nghịch thiên công năng, cải biến người vận mệnh. Thoạt đầu, Tô Tỉnh tại vận mệnh chi đạo bên trên cảm ngộ không đủ. Chỉ có thể thô thiển cải biến người bình thường vận mệnh. Để một tên ăn mày, trở thành đế vương thật cũng không khó. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh thậm chí có thể cải biến tu sĩ vận mệnh. Thậm chí, bây giờ ta, tựa hồ có thể trực tiếp giao phó người bình thường linh căn. Để cho nhảy lên trở thành tu tiên giả. Chân linh căn, thiên linh căn bực này có lẽ khó mà giao phó. Nhưng nếu là phổ thông linh căn, thanh toán nhất định đại giới, có lẽ có thể làm được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Giao phó người bình thường linh căn, đây là cỡ nào vĩ lực a? Cải biến hắn vận mệnh, vì đó ngưng tụ linh căn, thứ này cũng ngang với đưa đối phương một đầu con đường thành tiên. Đây là thiên đại ân tình. Cái gọi là tiên phàm hai chữ, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Cho dù là tu tiên giới một tiểu tu, vậy so với nhân gian đế vương địa vị càng cao. Cái này, chính là tiên phàm có khác. Có thi vân, tình nguyện tiên giới một tiểu tu, không làm phàm trần đế vương mộng. Chỉ bất quá, giao phó người bình thường linh căn, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần trả giá đắt không nói. Tốt nhất vẫn là cần nhất định môi giới. Nếu là có thể tìm được giữa thiên địa ngụy linh căn, có lẽ có thể thiếu trả giá rất nhiều đời giá. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Nhân quả vận mệnh chi đạo, bước vào đệ tam cảnh, nhưng còn chưa đủ. Ta sắp đối mặt là Hồng Nguyệt, là đã từng đánh giết Đại La Kim Tiên tồn tại. Một khi tại Lam Tinh bố cục triển khai, ta nhất định như dẫm trên băng mỏng. Cho nên, nhất định phải tận khả năng tăng lên cái này hai đầu đại đạo. Tô Tỉnh không do dự, đem tiếp tục tham ngộ nhân quả vận mệnh đại đạo. Trong nháy mắt thời gian mấy chục năm quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh dần dần khôi phục ký ức. Khẽ gật đầu nói, còn dư lại 36 năm trà ngộ đạo cảm ngộ vậy đều dùng cho nhân quả vận mệnh chi đạo đệ tứ. Cảnh cảm ngộ bên trong rồi. Bất quá, còn kém là không ít a. Tô Tỉnh đánh giá một phen. Nhân quả vận mệnh chi đạo lĩnh hội, càng khó với hơn không gian chi đạo, mà lại ẩn chứa nhân quả vận mệnh chi đạo đạo uẩn trí bảo cực ít. Tô Tỉnh hết thảy chỉ tìm được mấy món, rất khó cam đoan một mực sử dụng đạo uẩn trí bảo phụ trợ tu hành. Cũng may, Tô Tỉnh có tiểu chu thiên quan tinh pháp thực tế không tầm thường. Tô Tỉnh chỉ cần làm từng bước, đem pháp này thuận lợi tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bước vào nhân quả vận mệnh chi đạo đệ tứ cảnh không khó. Đã lần này mô phỏng cảm ngộ kết thúc. Như vậy tiếp xuống, liền toàn lực tu hành đại vu rèn thể quyết, cùng với linh vực đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 140 năm, bí cảnh bên trong ngươi thuận lợi cảm ngộ đại đạo về sau. Bắt đầu rồi thông thường tu hành. Mỗi ngày, trừ tu hành một canh giờ chính nhất phục khí quyết bên ngoài. người đem phần lớn thời giờ đặt ở luyện thể trên tu hành, mà lĩnh vực cảm ngộ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ sở cầu lĩnh vực dung hợp nhân quả vận mệnh, nhanh lực, ngũ hành, lôi, không gian, kiếm đạo, cùng với sát chi đại đạo. Nhưng ở trong đó, ngũ hành chi đạo cùng sát chi đại đạo cũng không phải là lúc mới đầu rồi cùng ngươi lĩnh vực hòa làm một thể. Nếu muốn đem bù đắp, hoàn mỹ dung nhập lĩnh vực bên trong, cực kỳ khó khăn. Khó khăn nhất chính là phải bảo đảm cái này sở hữu đại đạo cân bằng. Vẻn vẹn điểm này, ngươi liền bỏ ra 160 năm thời gian. Thứ 300 năm, trải qua 160 năm hơn cố gắng, ngươi thuận lợi đem sát chi đại đạo dung nhập tự thân lĩnh vực bên trong. Sát chi đạo, vô hình lại là phụ trợ tính. Mặc dù hắn tràn ngập giết chóc, nhưng lại cũng không cùng cái khác đại đạo xung đột chỗ. Bởi vậy tương đối nhẹ nhõm, nhưng chân chính khó khăn là ngũ hành đại đạo cùng lĩnh vực triệt để dung nhập. Ngũ hành chi đạo, tự thành cân bằng, nếu là gia nhập một điểm nhân tố bên ngoài, rất dễ xáo trộn trong đó sinh sôi không ngừng trình tự. Nhưng cũng may, ngươi còn lưu lại một dạng át chủ bài. Nghe đạo đan, trước ngươi luyện chế 9 cái nghe đạo đan, chỉ dùng trong đó 3 cái, còn lại 6 cái không dùng. Bây giờ, chính là đến sử dụng bọn chúng thời điểm. Thế là, ngươi phục dụng cái thứ nhất nghe đạo đan, tiếp lấy ngộ tính tăng lên cực lớn, bắt đầu đem ngũ hành chi đạo hoàn chỉnh đặt vào bản thân lĩnh vực bên trong. Một tháng lĩnh hội về sau, trong lòng ngươi thu hoạch rất nhiều, thế là bắt đầu nếm thử. Tiếp xuống, mỗi khi gặp 10 năm, ngươi liền phục dùng một viên nghe đạo đan, ngay sau đó nếm thử tu hành lĩnh vực, tiến triển có chút không tầm thường. Như thế, làm 6 cái ngộ đạo đan dùng hết, đã là 60 năm về sau. Thứ 360 năm, ngươi thuận lợi đem ngũ hành cùng nhân quả vận mệnh chi đạo đặt vào bản thân lĩnh vực bên trong. Nhưng ngươi vậy cảm thấy, theo đặt vào đại đạo càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng thu nạp cái khác đại đạo. Thế là, ngươi tạm thời từ bỏ thu nạp cái khác đại đạo ý nghĩ, mà là chuyên tâm tu luyện khởi lĩnh vực phẩm cấp, ngày qua ngày tu hành, nhường ngươi lĩnh vực phạm vi không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đi tới thứ 400 năm, một năm này, ngươi lĩnh vực phạm vi tăng trưởng đến 300 trượng.